Ma Pháp Nông Phu, tác giả, Nhập Hiểu Khương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 420, phô trương thanh thế. Đương Richter đi ra truyền tống trận lúc, hắn cảnh sắc chung quanh đã từ từng dãy quân đội doanh trướng, biến thành một tòa to lớn thành trì cửa thành. Chờ đợi lâu như vậy, cái này hòa bình thống nhất đại lục quân chủ, rốt cục rút ra nhàn rỗi tới đón gặp bọn họ. Nghĩ đến nơi này, hắn liền không tự chủ được hưng phấn lên. Tỉnh táo một điểm, Richter ca ca, Cát Tư dùng một loại hàm hoang đại lục người nghe không hiểu lắm ngôn ngữ nhẹ giọng nhắc nhở nói, đừng quên những cái kia cho chúng ta tiền tài đưa chúng ta ra biển quân phiệt mục đích là cái gì? Ta làm sao lại quên đâu? Cát Tư đệ đệ, Richter dùng đồng dạng ngôn ngữ về nói, tìm hiểu phiến đại lục này thực lực. Sau đó đem tin tức truyền trở về, chúng ta liền có thể có được cả một đời xài không hết tài phú á. Thật sự là đại nạn không chết tất có hậu phúc. Cát Tư vô ý thức xoa xoa đôi bàn tay, bất quá vẫn là cẩn thận địa nói ra, chúng ta phải chú ý, chờ một lúc đừng bại lộ ý đồ của chúng ta, không phải nhưng liền phiền toái. Richter gật đầu biểu thị đồng ý. Đáng thương hai huynh đệ đến nay không biết bọn hắn tại cường đại tinh thần hệ pháp sư quấy nhiễu dưới, đã sớm đem hết thảy đều nói ra ngoài. Hai người tại đế đội hộ vệ dưới đi vào Quang Diệu Thành, bất động thanh sắc địa hết nhìn đông tới nhìn tây. Từ ăn mặc nhìn lại, dân chúng sinh hoạt trình độ chỉ có thể coi là làm. Richter thấp giọng nói, nhưng bọn hắn tinh thần diện mạo 10 phần không tệ, phần lớn mặt lộ vẻ dáng tươi cười, hiển nhiên là đối hòa bình sinh hoạt cực kỳ hài lòng. Cát Tư thanh âm bên trong toát ra một tia cực kỳ hâm mộ, thật sự là một tòa náo nhiệt thành thị a, tại Phi Mạc đại lục bên trên nhưng không gặp được cảnh sắc như vậy. Richter vừa gật đầu phụ họa một câu, đột nhiên ánh mắt trở nên ngốc trệ lên. Chờ một chút, đây là cây ngân hạnh, nhiều như vậy cây ngân hạnh. Cát Tư nghe vậy ngẩng đầu nhìn một cái, lập tức cũng mở to hai mắt. Wow, cái này cây quạt lá hình, thật là cây ngân hạnh không sai. Những này cây ngân hạnh thụ linh chỉ ít có 40-50 năm. Thật sự là quá hiếm có. Đừng chỉ cố lấy cảm khái đệ đệ thân ái của ta. Tình huống có chút không ổn. Richter trên trán toát ra mồ hôi lạnh. Trên phiến đại lục này, mấy chục năm thụ linh cây ngân hạnh đầy đường. Điều này có ý vị gì? Ý vị này bọn hắn căn bản không thiếu chế tạo cao cấp ma trượng vật liệu. Cát Tư nuốt một ngụm nước bọt. Có phải hay không là bởi vì phiến đại lục này quá hòa bình, cho nên bọn hắn không cần đến nhiều như vậy quân bị? Richter lắc đầu. Kia vì sao chúng ta sẽ ở ít ai lui tới trên bờ cát, bị một đội quân đội tìm tới? Huống chi ngươi chẳng lẽ quên, ngày đó chúng ta còn chính mắt thấy bọn hắn săn giết ma thú toàn quá trình. Hai vị sắc mặt nhìn không hề tốt đẹp gì. Là nơi nào không thoải mái sao? Ở phía trước dẫn đường tinh thần hệ ma đạo sư Brin xoay đầu lại hỏi. Richter tranh thủ thời gian lắc đầu, dùng không lưu loát đại lộ tiếng thông dụng nói ra. Không có không có, Brin tiên sinh không cần không yên lòng. Úc, ta nói là những này cây ngân hạnh mọc không tệ lắm. Cây ngân hạnh, đây là các ngươi bên kia đối ngân hạnh cách gọi sao? Green ngạc nhiên nói. Đúng thế, Cát Tư nhẹ gật đầu. Loại cây này sinh trưởng cực kỳ chậm chạp, 20 mấy năm về sau mới sẽ bắt đầu kết quả. Như phải chờ tới nó đại lượng kết quả, không phải có cái 40 tuổi thụ linh mới được. Bình thường ra ra trồng cây, cháu trai mới có thể ăn được nó trái cây. Cho nên gọi là cây ngân hạnh, 20 mấy năm, nhưng những này ngân hạnh từ cây giống trưởng thành bây giờ bộ dáng này, bất quá chỉ là chuyện trong một đêm a. Green ra vẻ không hiểu nói, trên thực tế, ta rời đi đế đô lúc, trong thành còn không có những này cây tới. Trong vòng một đêm, Richter hai huynh đệ chăm miệng một lời mà cả kinh nói, làm sao có thể. Đây cũng là tự nhiên chi mẫu ban thưởng thần tích nha. Có chút khó tin cũng rất bình thường. Green tướng nhất một thời kỳ mới tự nhiên thanh âm đưa cho Richter. Mấy ngày trước đây, Tự nhiên thánh tử Cam Cốc Vũ thiếu gia đến Quang Diệu thành hướng hoàng thất cầu hôn. Thuận tiện vì tòa này vĩ đại thành thị mang đến tự nhiên chi mẫu ân cần thăm hỏi. Báo chí, Cát Tư đoạt lấy tự nhiên thanh âm. Vội vàng lấy ra một cái kính lúp bộ dáng đồ vật thả ở trước mắt. Tự nhiên thanh âm bên trên văn tự liền tự động biến thành hắn chỗ quen thuộc Phi Mạc Đại Lục. Văn tự, mảnh đọc về sau, mồ hôi lạnh lập tức liền tướng phía sau lưng của hắn ướt nhẹp. Khó có thể tin, trên đời thế mà lại có dạng này ma pháp. Richard theo sát lấy lật xem một trận tự nhiên thanh âm về sau. Mặt sắc dã trở nên có chút tái nhợt. Vạn vật sinh trưởng tồn tại. Chẳng phải là để phiến đại lục này có được lấy không hết lương thực cùng vật liệu gỗ. Từ đổ bộ đến nay, hoàn toàn bị ngăn cách bởi chân thực hàm hoang đại lục bên ngoài Richter huynh đệ. Bị mảnh này diện tin tức dọa đến hồn bất phụ thể. 8.000 năm qua, trên phiến đại lục này đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Hoảng hốt ở giữa, bọn hắn đã tiến vào hoàng cung. Một mảnh chói lọi hoan nghênh diễm hỏa cùng pháo mừng tướng Richter huynh đệ từ ngốc trệ bên trong bừng tỉnh, sau đó lại đem bọn hắn đặt vào càng sâu kính sợ bên trong. Cái này không phải cái gì hoan nghênh diễm hỏa, rõ ràng liền là hướng phía không trung quy luật thi phóng ma pháp. Đầy trời mưa tiễn cùng phượng viêm đạn kịch liệt va chạm, bốc hơi lên trong hơi nước điện tránh lôi minh. Đây cũng là pháo mừng âm thanh tồn tại. Ma dây leo tại thánh quang gột rửa quang huy bên trong theo gió nhẹ rát. Phía trên treo đầy mỹ lệ các loại hoa lan. Lát thành một đầu hoa đoàn cầm thốc con đường. Nối thẳng xa xa kiểu dương điện. Richter huynh đệ rõ ràng năng cảm thụ được. Phân loại hai bên đường những cái kia thi thả ma pháp thị vệ căn bản cũng không phải là ma pháp sư. Cho tới nay bọn hắn cũng chưa từng nghe qua ngâm sướng chú ngữ thanh âm. Loại tình huống này chỉ có một cái giải thích hợp lý. Đó chính là bọn họ toàn đều dùng ma pháp quyển trục. Vì một lần hoan nghênh diễm hỏa, tiêu hao hết đủ để chèo chống một trận trung đẳng quy mô chiến dịch ma pháp quyển trục. Cái này cũng quá xa xỉ a. Vẫn là nói chút tiêu hao này đối bọn hắn tới nói căn bản dâu ria. Kia nếu là có chiến tranh lúc bộc phát, phiến đại lục này lại có thể biểu hiện ra cỡ nào hung hãn chiến lược. Lùi một vạn bước tới nói, dù cho Phi Mạc Đại Lục bên trên người thành công trở về, bọn hắn chỗ có thể có được, khởi bất vẫn có thể sẽ là một khối không làm ngói lành cảnh hoang tàn khắp nơi đất khô cằn. Suy nghĩ ngàn vạn bên trong, hai người đã đi tới kiểu dương điện bên trên, sáng sủa trên đại điện quần thần đứng trang nghiêm, không ít người nhìn về phía Richter huynh đệ ánh mắt bên trong đều lộ ra từng tia khinh. Thường cùng đùa cợt, tựa như là đang đánh giá hai con sâu kiến. Lấy Brin cầm đầu tinh thần hệ pháp sư âm thầm phóng ra uy hiếp ma pháp. Lần nữa phóng đại hai người bọn họ sợ hãi trong lòng. Đến từ phương xa đại lục khách nhân, Quang Diệu đế quốc hoan nghênh các ngươi. Ngồi nghiêm chỉnh y xâm đệ tứ uy nghiêm tràn đầy nói. Bái kiến tôn kính hoàng đế bệ hạ. Richter run rẩy hướng y xâm đệ tứ hành lễ, gặp đệ đệ của mình còn không có lấy lại tinh thần. Vội vàng giật một chút tay áo của hắn, Cát Tư lúc này mới cũng đi theo hành lễ, lại là đưa tới quanh mình một mảnh cười khẽ thanh âm. Hai vị đường xa mà đến, rất là vất vả, liên quan tới các ngươi tao ngộ, quả nhân thâm biểu đồng tình. Y xâm đệ tứ trầm thanh nói. Vì thể hiện quang minh thần tha thứ cùng khẳng khái, quả người đã hạ lệnh, mau chóng cho các ngươi chế tạo lần nữa thuyền, đưa các ngươi về nhà. Richter nghe vậy đại hỉ, đa tạ hoàng đế bệ hạ nhân từ. Y xâm đệ tứ chậm rãi gật đầu, tạo thuyền bản liền cần một chút thời gian, lại thêm gần đây hoàng thất lại có thai sự tình muốn xử lý. Có chút bận bịu không đến. Cho nên hai vị tạm thời ngay tại quả nhân trong hoàng cung ở lại đi. Quả nhân sẽ an bài yến hội hảo hảo khoản đãi hai vị. Huynh đệ hai người liếc nhau về sau. Cát Tư liền bận bịu không mất điệt gật đầu nói. Hết thảy nhưng bằng hoàng đế bệ hạ làm chủ. Vậy là tốt rồi. Y xâm đệ tứ nghe vậy nhếch miệng. Cười một tiếng. Xem như đem cái này hai hàng hù dọa. Như vậy. Tiếp xuống liền dễ làm nhiều. Chưa xong còn tiếp. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.